Đừng nói nhảm nữa, ta không thể tùy ý sử dụng thanh kiếm kia. Nếu có thể sử dụng thì ta đã dùng lâu rồi, Phương Lâm tức giận nói. Hắn đã cảm giác được cái gai gỗ kia đang hấp thu huyết nhục tinh hoa của mình. Xích Vân Tiêu là người đầu tiên xuất thủ, chỉ thấy một hạt châu màu tím từ túi cửu cung của gã bay ra, lập tức có vạn đạo lôi quang hiện lên, uy thế dọa người. Lại là lôi hồn châu. Hai cốt hắc sắc lộ vẻ kinh sợ, trong con mắt còn có vẻ khát vọng và tham lam. Khi thấy Xích Vân Tiêu lôi hồn châu ra, thì lôi điện chi lực đáng sợ so với lực lượng bản thân hắn cường đại hơn phải gấp 10. Nhánh cây chói mấy người lập tức bị lôi điện chi lực đánh cho nổ tung, khiến cả đám thoát khỏi nguy hiểm, khôi phục tự do. Nhưng vẫn chưa xong, chỉ thấy trong lôi hồn châu có một đại thủ lôi điện thò ra, mang thế lôi đỉnh vạn quân, hướng hải cốt hắc sắc kia ép tới. Hải cốt hắc sắc rốt cuộc không dám khinh thường, lôi hồn châu có uy lực cực mạnh là chí bảo ở trong lôi, có lực lượng cực kỳ bá đạo. Hải cốt hắc sắc dùng một tay cắm vào cổ thụ, sau đó rút ra một thanh trường kiếm mục nát, ông một tiếng. Hải cốt hắc sắc huy động trường kiếm, lập tức trường kiếm bộc phát ra khí tức đáng sợ, mạnh mẽ chém vào trên lôi hồn châu. Chỉ nghe một tiếng ầm vang thì lôi điện kinh khủng và kiếm khí va chạm với nhau, đám người lập tức bị khí lãng khổng lồ đẩy bay ra ngoài. Lôi hồn châu cũng bắn ngược trở về, quang mang có vẻ ảm đạm, nhưng vẫn hoàn hảo không tổn hại, chỉ là lực lượng của nó đã tiêu hao khá nhiều. Lại nhìn thanh trường kiếm mục nát kia lúc này đã đứt thành hai đoạn, triệt để hư hỏng. Trong mắt của hai cốt hắc sắc tràn đầy vẻ đau lòng. Mặc dù thanh kiếm này đã rất mục nát, đã tiếp cận với biên giới sụp đổ, nhưng nếu cẩn thận giữ gìn thì vẫn có thể sử dụng thêm một thời gian. Thật không nghĩ tới vừa va chạm với lôi hồn châu kết quả đã hoàn toàn bị hủy. Hủy đi bảo kiếm của ta, các ngươi đều phải lấy bảo vật ra mà bù. Hai cốt hắc sắc giận dữ, một tay nhô ra lại muốn đoạt lấy lôi hồn châu. Xích Vân Tiêu nhìn thấy tình thế không ổn, lập tức cất luôn lôi hồn châu vào trong túi. Lúc này Mai Ánh Tuyết cũng lấy ra át chủ bài là một chiếc cổ đăng bạch sắc, giống như một đóa hoa sen nở rộ, trong đó còn có ngọn lửa màu trắng chập chờn. Cổ đăng bạch sắc vừa xuất hiện, liền có hỏa diễm bạch sắc càn quét mà ra. Không tốt, hai cốt hắc sắc kinh hãi nhất thời muốn rút tay lại nhưng chậm một chút, bị một chút hỏa diễm bạch sắc nhiễm vào. Lập tức hỏa diễm bạch sắc như giỏi trong xương, xương tay hắc sắc bốc cháy, một đen một trắng phân biệt rõ ràng. Hải cốt hắc sắc lập tức có vẻ mặt thống khổ, ngọn lửa này cực kỳ bất phàm, cho dù thân thể của hải cốt này còn cứng hơn huyền thiết vạn năm, nhưng khi bị hỏa diễm bạch sắc đốt cháy thì vẫn không chịu được, lập tức trong miệng nó phun ra khói đen, có ý đồ tiêu diệt hỏa diễm. Cùng lúc đó thì trong cổ đan bạch sắc, một ánh sáng rực rỡ xuất hiện chiếu vào hải cốt hắc sắc này. A, hai cốt hắc sắc lập tức cảm nhận toàn thân đau đớn kịch liệt, tia sáng này mang theo một loại lực lượng cực kỳ đặc thù, dường như đối với mình là có tác dụng khắc chế cực mạnh. Thân thể ở dưới ánh sáng này cứ giống như sắp hòa tan vậy. Cổ thụ chấn động giống như muốn đột ngột rời khỏi mặt đất. Cổ thụ này hòa làm một thể với hải cốt hắc sắc, cho nên càng là liên tục thét gào. Sau một khắc chỉ thấy hải cốt này lập tức chui cả vào cổ thụ. Như vậy ánh sáng của cổ đăng bạch sắc không cách nào chiếu vào hải cốt hắc sắc nữa. Cùng lúc đó thì cổ thụ bắt đầu chuyển động, một cành cây thô to gào thét mà tới, đánh bay ánh sáng của cổ đăng. Hỏa diễm bạch sắc rơi xuống bắn vào trên cổ thụ, nhưng lại quỷ dị không bốc cháy. Hả? Mà Ánh Tuyết nhíu đôi mi thanh tú lại, dựa theo lẽ thường mà nói hỏa diễm đối với cây cối có tác dụng khắc chế cực lớn, nhưng cổ thụ này vậy mà không bị hỏa diễm bạch sắc đốt cháy, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Phương Lâm thì nhìn chằm chằm vào cổ thụ kia hồi lâu, rốt cuộc mở miệng. Đây là bất tử thụ đã vượt qua ngũ hành, thủy hỏa bất xâm. Nghe vậy mấy người trong lòng đều giật mình, hóa ra đây chính là bất tử thụ đại danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết. Bất tử thụ chính là dị loại trong các loài cây, rời khỏi thổ nhưỡng nó vẫn có thể sống sót, có thể cắm rễ ở bất luận địa phương nào, cho dù là trong liệt hỏa hừng hực nó cũng có thể sinh trưởng như thường. Mà cây này có tuổi thọ cực kỳ dài lâu, có thể sống vạn năm bất hủ. Cây bất tử thụ trước mắt này hiển nhiên đã sống rất lâu, đã bắt đầu mục nát, nhưng cũng có thể là hải cốt hắc sắc dung hợp hấp thu sinh cơ của bất tử thụ khiến cho nó phải tiếp cận tử vong. Nhưng dù là vậy thì bản thân bất tử thụ cũng cực kỳ cường đại, thủ đoạn bình thường căn bản khó lòng làm nó bị thương. Hải cốt hắc sắc tới dung hợp có thể nói là cùng bất tử thụ không phân khác biệt, lấy bất tử thụ để đối địch thì có thể không cần e ngại cổ đăng bạch sắc của Mai Ánh Tuyết. Lùi lại. Mắt thấy bất tử thụ gào thét vọt tới, đám người lập tức lùi lại, phòng ngừa chính diện giao phong với nó. Dù sao thân của bất tử thụ là vô cùng cứng rắn, nếu vọt thẳng tới uy lực có thể so với một tòa đại sơn di động. Vương Nhị Đản muốn xuất thủ nhưng gã đã thụ thương, lúc này không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Độc Cô Nhược Hư thì do dự một chút, cuối cùng vẫn vỗ túi cửu cung, một cái hộp ngọc dài mảnh xuất hiện trong tay. Mọi người đều nhìn về phía hộp ngọc kia kinh ngạc một chút. Hộp ngọc này lại lấy thiên âm ngọc cực kỳ chân quý để chế tạo. Một khối thiên âm ngọc to lớn như thế mà chỉ dùng rèn đúc một cái hộp, vậy thì trong hộp này phải chứa báu vật có giá trị cỡ nào? Mắt thấy bất tử thụ sắp đuổi đến đám người, Độc Cô Nhược Hư trực tiếp mở hộp ngọc ra, lấy từ trong đó ra một thanh đao có tạo hình kỳ dị. Độc Cô Nhược Hư nắm thanh đao này trong tay, lập tức có từng đợt ma khí dâng lên, mơ hồ có thể thấy ở phần phía trên của thanh đao hiện ra ma ảnh dữ tợn. Đây là một thanh ma đao. Độc Cô Nhược Hư am hiểu về dung kiếm nhưng đối với đao cũng là rất hiểu biết. Thanh ma đao này chính là một trong những chí bảo của Độc Cô gia, chỉ có đệ tử kiệt xuất nhất mỗi một thời mới có thể có được. Lập tức Độc Cô Nhược Hư cầm ma đao chém tới bất tử thụ. Ma đao có uy lực kinh sợ, có ma khí ngập trời tràn ra, càng có tiếng thượng cổ chi ma gầm thét. Thế công của bất tử thụ im bặt mà dừng, trên thân thể vậy mà xuất hiện vết tích bị ma đao mạnh mẽ chém ra. Độc Cô Nhược Hư cũng kêu lên một tiếng đau đớn, ma đao này tuy mạnh nhưng thực lực bản thân gã còn chưa đủ để nó phát huy ra uy lực chân chính. Trên người các ngươi còn có nhiều bảo vật như vậy, nhưng sau ngày hôm nay tất cả đều thuộc về ta. Trong bất tử thụ truyền tới giọng nói âm trầm của hải cốt hắc sắc. Âm một tiếng, bất tử thụ đột nhiên rời khỏi mặt đất bay lên không trung. Chỉ thấy ở dưới rễ cây có từng cái mặt người đang thống khổ kêu rên. Chấn náp cho ta. Hải cốt hắc sắc gầm thét, bất tử thụ vang trời rơi xuống chỗ của mấy người. Độc Cô Nhược Hư dùng ma đao chảm lên, mà Ánh Tuyết cũng dùng cổ đăng bạch sắc nghênh đón. Xích Vân Tiêu cắn răng lại lấy ra lôi hồn châu. Chỉ thấy bất tử thụ âm mầm nện xuống, ba người lấy bảo vật nghênh đón, một tiếng động vang lên thật to, ba người Độc Cô Nhược Hư đều bay ngược ra ngoài, máu tươi trong miệng phun ra tứ tung. Ở bên trong thì bất tử thụ cũng chuyển tới một hồi tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân cây ban đầu nguy nga thì giờ khách này đã mạnh mẽ bị phá hủy một phần. Tình cảnh này làm cho Phương Lâm âm thầm khiếp sợ. Bất tử thụ được xưng là bất tử bất diệt, thủ đoạn tầm thường rất khó thương tổn nó, có thể làm cho một phần bất tử thụ mục nát, chứng tỏ thủ đoạn của ba người Độc Cô Nhược Hư cũng đặc biệt lợi hại, lúc này mới làm tới trình độ như thế. Nhưng cho dù là vậy thì ba người Độc Cô Nhược Hư cũng bị thương nặng, hầu như vô lực tái chiến. Các người đều phải chết. Bên trong bất tử thụ truyền ra tiếng giống giận, thân cây không trọn vẹn lần thứ hai hướng bọn họ đập tới. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Vương Nhị Đản cắn răng buông lỏng thân thể bị thương, từ trong túi cửu cung lấy ra một kiện bảo vật. Còn bà nó, vốn là không muốn dùng đồ chơi này nhưng thực sự không còn cách nào. Vương Nhị Đản hung hung hổ hổ bỗng nhiên đem bảo vật trong tay hướng bất tử thụ ném đi. Một kiện ngũ thải bảo luân tỏa ra quang mang chói mắt, mang theo khí thế không gì sánh được, cùng với bất tử thụ ngạnh kháng một kích. Uy lực kinh người của ngũ thải bảo luân, ngũ hành chi lực bộc phát ra, tất nhiên là đem bất tử thụ mạnh mẽ chặn lại. Không chỉ có vậy, trong lúc ngũ hành chi lực vận chuyển, còn không ngừng làm thân của bất tử thụ hao mòn. Dù bất tử thụ có cứng rắn nhưng dù sao nó cũng là một cây sắp mục nát khô héo, đồng thời còn bị hài cốt màu đen kia hấp thu đi đại lượng tinh hoa bên trong, đã không còn lại bao nhiêu sức mạnh. Mà ngũ thải bảo luân mang uy lực 10 phần chính là một kiện chí bảo. Bất tử thụ hoàn toàn không làm gì được ngũ thải bảo luân. Vương Nhị Đản thở hồng hộc như trâu ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Mấy người Phương Lâm bị thương đã ngã xuống đất, trong lòng đều âm thầm run sợ. Mấy tên này quả nhiên vẫn luôn cất giấu lá bài tẩy cho đến lúc này mới triển khai. Sợ rằng mấy tên này không chân chính tiến vào cảnh giới sinh tử thì sẽ không vận dụng tới những lá bài tẩy này. Lúc này tranh tài chân chính của Ngũ Thải Bảo Luân cùng bất tử thụ vừa mới bắt đầu. Ngũ Thải Bảo Luân uy lực tuy mạnh cho nên Vương Nhị Đản chỉ có thể tạm thời thôi động chứ không cách nào duy trì được lâu. Mà thân cây của bất tử thụ thì lại mục nát, thân cây bị sức mạnh của ngũ thải bảo luân từ từ hóa diệt. Mắt thấy ngũ thải bảo luân áp chế bất tử thụ từng chút một tiêu diệt thân cây. Đúng lúc này rễ cây bất tử thụ bên dưới từng cái quỷ dị đột nhiên nổ tung, hóa thành xương máu bị bất tử thụ hấp thu. Trong đó có hai khuôn mặt chính là hai người thân tín của thái tử, lão nhân áo xám và Tử Vọng, cùng với những người khác đồng thời nổ tung. Bất tử thụ hấp thu huyết vụ này, cành cây khô mục ban đầu giống như lần nữa bừng bừng lên sinh cơ, không ngờ lại xuất hiện một chút cành cây màu xanh. Tình cảnh này để tâm thần mọi người đều chấn động, chẳng lẽ bất tử thụ này vẫn có thể khô mục phùng xuân, tái hiện uy thế đáng sợ của bất tử thụ thời viễn cổ hay sao? Nếu như bất tử thụ này thực sự một lần nữa bừng bừng sinh cơ, như vậy tuyệt đối là không thể ngăn cản, cho dù mấy người này trong tay đều có bảo vật thì cũng không có cơ hội nào. Đây hoàn toàn là một tồn tại không cùng đẳng cấp với họ. Mặc dù bất tử thụ sắp khô mục nhưng cũng làm cho bọn họ phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Chớ nói chi đến bất tử thụ khi mà bừng bừng sinh cơ. Ánh sáng của ngũ thải bảo luân nhanh chóng chuyển động, trong đó ngũ hành chi lực tụ tập điên cuồng chút xuống ở trên thân cây bất tử thụ. Bảo vật tuy mạnh nhưng đám kiến hồi các người quá yếu, những bảo vật này đều thuộc về ta. Âm thanh của hài cốt màu đen lại vang lên, mang theo vài phần đắc ý. Điên cuồng chấn áp bất tử thụ, làm cho ngũ thải bảo luân mạnh mẽ chấn động, ánh sáng có chút mơ hồ không chống đỡ được nữa. Vương Nhị Đản cắn răng, linh mục mở ra, chỉ thấy từ trong linh mục bay ra một mặt gương đồng. Gương đồng này trôi nổi xuất hiện, mặt kính nhắm ngay vào bất tử thụ, một vệt thần quang rọi sáng mà đến. Bất tử thụ lập tức chịu ảnh hưởng, nguyên bản thật vất vả mở ra một con đường sống, nhưng tựa hồ đang có dấu hiệu biến mất. Nhân cơ hội này, ngũ thải bảo luân lần hai phát động công kích đánh vào thân cây bất tử thụ, đem nó đẩy ngược ra ngoài. Đang lúc này thì có một bóng người khổng lồ đột nhiên từ địa phương cắm rễ của bất tử thụ nhảy ra, không nói một lời tung quyền trực tiếp đập về phía Vương Nhị Đản. Không ổn. Vương Nhị Đản lập tức né tránh mà thân ảnh cao lớn kia lại theo sát không buông, đối với Vương Nhị Đản điên cuồng tấn công. Mấy người tập trung nhìn lại đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái này rõ ràng là một đầu chiến khôi, toàn thân do đồng thiết đúc thành, thân hình khổng lồ, tuy rằng nhìn thì cứng ngắc nhưng hoạt động hết sức linh hoạt. Vương Nhị Đản bị thương trên người, đồng thời còn phải thôi động hai món bảo vật vốn đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng giờ khắc này lại bị chiến khôi tấn công, nhất thời tình thế trở nên cực kỳ nguy hiểm. Phương Lâm liền ra tay, trong tay cầm kim văn trường thương, đem chiến khôi kia cản lại, để ta đối phó tên này. Vương Lâm nói ra xem như giảm bớt nguy cơ cho Vương Nhị Đản. Vương Nhị Đản gật đầu đem toàn bộ tâm thần đặt vào hai món bảo vật, đằng co với bất tử thụ. Chiến khôi tuy rằng linh hoạt nhưng cấp độ cũng không bằng những chiến khôi cao đẳng. Vương Lâm giao thủ cùng nó một lúc đem một cánh tay đánh bay ra ngoài. Nhưng mà chiến khôi, ưu điểm lớn nhất chính là không có sự sống, chỉ là một con khôi lỗi chịu sự điều khiển mà thôi. Mặc dù mất đi một cánh tay cũng sẽ không cảm thấy đau đớn chút nào. Ngay lúc Phương Lâm sắp tiêu diệt chiến khôi này thì đột nhiên bốn chiến khôi từ bốn phương tám hướng nhảy ra. Lông mày Phương Lâm cau lại mở ra linh mục, ánh sáng màu lam hiện lên, hắn muốn lấy linh mục để đem hành động của chiến khôi áp chế lại. Nhưng bất tử thụ lại tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng, đem linh mục lực lượng của Phương Lâm dung hòa đi, căn bản không phát huy ra được uy lực của linh mục. Cho dù linh mục của Phương Lâm đã rất tiếp cận với thiên mục, nhưng khi đối mặt với uy thế của bất tử thụ thì vẫn có vẻ hơi nhỏ yếu. Nếu như Phương Lâm đạt tới linh mạch cảnh thì bất tử thụ muốn áp chế linh mục của hắn là hầu như không có khả năng. Nói trắng ra Phương Lâm chính là cảnh giới không đủ, vì vậy mà các phương diện đều chưa đủ mạnh. Nếu tới cảnh giới đầy đủ, dù chỉ là một quyền phổ thông thì cũng đều có uy lực phi thường. Giờ khắc này đối mặt với năm chiến khôi vây công, Phương Lâm lại cũng không có ăn thiệt thòi gì, nhưng cũng là bị ngăn cản chứ không cách nào đi làm những chuyện khác. Ba người Độc Cô Nhược Hư cũng đã dùng đan dược, tuy rằng trạng thái miễn cưỡng nhưng vẫn lấy ra pháp bảo tiếp tục đối phó bất tử thụ. Một cành cây ở trên bất tử thụ quật xuống làm cho ba người Độc Cô Nhược Hư lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này thương thế của ba người càng nặng, đã không cách nào cố gắng ra tay được nữa. Khi bất tử thụ phân tâm đối phó với ba người Độc Cô Nhược Hư thì cũng là lúc Vương Nhị Đản có cơ hội, không hề bảo lưu chút nào mà thôi động cái gương đồng kia, tuôn ra một đạo ngũ hành thần quang. Bên trên thân thể bất tử thụ đã xuất ra vết rách. Không chỉ có vậy mà ngũ thải bảo luân cũng gào thét một tiếng, đem một cành cây của bất tử thụ mạnh mẽ đập đứt. Là các người muốn chết. Thanh âm của hài cốt màu đen truyền ra, bất tử thụ liên tiếp bị thương đã làm cho hắn triệt để phẫn nộ. Bất tử thụ phát sinh âm thanh vù vù, mang theo khí thế chấn ấp tất cả, mạnh mẽ nện lên ngũ thải bảo luân. Ngũ thải bảo luân bị một đòn nghiêm trọng làm ánh sáng cấp tốc mờ đi, đồng thời là rơi xuống đất. Thân hình của hài cốt màu đen từ bên trong bất tử thụ xuất hiện, một bàn tay xương sẩu còn lại lao thẳng tới ngũ thải bảo luân mà chộp. Vương Nhị Đản muốn thu hồi ngũ thải bảo luân nhưng hài cốt màu đen vẫn nhanh hơn một bước, trực tiếp nắm ngũ thải bảo luân vào trong tay. Bảo vật này thuộc về ta. Hài cốt màu đen cười gằn, không để ý ngũ thải bảo luân dãy giụa như thế nào, trực tiếp thu nó vào bên trong bất tử thụ, mượn sức mạnh của bất tử thụ chấn áp món bảo vật này. Sắc mặt của Vương Nhị Đản vô cùng khó coi, hắn lập tức thôi thúc bảo kính phóng ra thần quang lóng lánh. Thần quang này xác thực lợi hại, nhưng giờ khắc này, bất tử thụ lại tràn ngập ra từng trận sinh cơ, làm cho nó càng ngày càng lớn mạnh. Thần quang vừa bắt đầu còn có thể áp chế bất tử thụ, nhưng hiện tại đã có chút khó lòng. Phương Lâm thì bị năm con chiến khôi cuốn lấy, mắt thấy tình thế đang ngày càng nguy hiểm, cho nên hắn lập tức bùng lộ ra sức mạnh, của mình. Từ Hà Thiên Kinh vận chuyển lại cộng thêm với sức mạnh huyết thống phá nhạc, làm cho thực lực của Phương Lâm tăng lên. Một thương đâm ra đã trực tiếp xuyên thủng thân thể một chiến khôi. Chiến khôi chính là nhờ có cơ xảo chi thuật chú rèn mà thành, chỗ mấu chốt làm cho thân thể vận chuyển bị hư hao thì lập tức không cách nào nhúc nhích. Tựa hồ nhận ra nhược điểm của những chiến khôi này, Phương Lâm một người một thương đều tìm chỗ yếu hại của chiến khôi mà đánh, làm chúng mất đi khả năng chiến đấu, từng cái đứng im tại chỗ. Phương Lâm rốt cuộc cũng rảnh tay, một thương giết về phía bất tử thụ, tự tìm cái chết. Hài cốt màu đen liên tục cười lạnh xem thường Phương Lâm, một cành cây đánh về hướng của Phương Lâm, tự tìm cái chết chính là ngươi. Phương Lâm gào thét đem thiên phú truyền thừa phá nhạc triển khai, làm thế tiến công của bất tử thụ bị phản kích ngược về. Lần tiến công này lại làm cho một cành cây đứt gãy, nhất thời một luồng sinh cơ từ cành cây đứt gãy tuôn ra. Hài cốt màu đen lộ vẻ kinh sợ, không ngờ công kích này không chỉ không có tổn thương Phương Lâm mà còn để bất tử thụ chịu thương tổn. Ngay sau đó hài cốt màu đen tự mình ra tay, khói đen tràn ngập trong miệng hắn hóa thành một đạo quyền ấn dữ tợn, gào thét đánh về phía Phương Lâm. Phương Lâm thấy vậy, ánh mắt lóe lên không dám cứng rắn chống đỡ, chân liền đạp cửu trọng thiên bộ pháp né đi. Quyền ấn màu đen đánh xuống mặt đất làm cả đại địa chấn động không ngừng. Nếu ba người cô Độc Cô Nhược Hư không nhanh tay lẹ mắt kịp thời rời đi, chỉ sợ cũng bị ảnh hưởng. Giúp ta áp chế một hồi. Phương Lâm chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp, dựa vào thân pháp hơn người không ngừng tới gần bất tử thụ, đồng thời quay về phía bọn Vương Nhị Đản quát. Vương Nhị Đản hiểu ý, tuy rằng không biết Phương Lâm muốn làm gì cứ hùng hục lao đầu vào cái cây, nhưng vẫn không bảo lưu nữa, mạnh mẽ vỗ vào lồng ngực phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết này rơi trên bảo kính, nhất thời thần quang bảo kính tăng lên mấy lần, hơn nữa còn có một bóng người mờ ảo xuất hiện trên mặt kính. Khi bóng người mờ ảo này xuất hiện thì một chỉ điểm về phía bất tử thụ. Không được. Một chỉ này cộng thêm thần quang của bảo kính chiếu tới, nhất thời làm cho bất tử thụ không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả hài cốt màu đen cũng chịu áp chế. Còn Vương Nhị Đản thì sắc mặt trắng bệch, không còn chút máu, lật tuốc đặt mông ngã ngồi xuống đất, uể oải nói: "Ta đã liều mạng rồi, nhưng chỉ có thể áp chế trong chốc lát." Phương Lâm không nói gì, trong mắt hiện vẻ kiên quyết, thu hồi cây trường thương này, từ trong túi cửu cung lấy ra một cây trường mâu cổ xưa, nắm chặt trong tay, cả người hắn đều biến đổi. Tóc hắn trong nháy mắt biến thành màu đỏ đậm, giống như bị hỏa diễm thiêu đốt, hai mắt cũng biến thành màu đỏ tươi, cả người sát khí lẫm liệt, dường như trong nháy mắt hắn đã biến thành một tu la đáng sợ. Giết! Tiếng gầm lên giận dữ tựa như từ trong miệng Phương Lâm phát sinh cùng với cây trường mâu cổ xưa truyền ra. Sát khí ngập trời hoàn toàn vượt qua yêu khí của bất tử thụ, trong lòng đất hoàn toàn tràn ngập yêu khí, hai cốt màu đen lại lộ vẻ hoảng sợ, ánh mắt khó tin, nhìn vật ở trong tay của Phương Lâm. Trường mâu này, hai cốt màu đen giống như muốn nói gì, nhưng Phương Lâm đã vọt tới. Trong lúc đó con mắt của hắn đỏ sậm, tâm thần cũng bị một luồng sát ý điên cuồng chiếm cứ. Phốc! Trường mâu cổ xưa mang theo sát khí đáng sợ trực tiếp đâm xuyên thủng đầu lâu của hài cốt màu đen. Không! Hài cốt màu đen kêu lên thảm thiết, đồng thời thân thể nổ tung. Nhưng ngay thời khắc thân thể hài cốt màu đen nổ tung thì một đạo hắc quang, không một tiếng động bay ra ngoài, trong chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Miệng Phương Lâm cũng phun ra máu tươi mà rơi xuống mặt đất, trường mâu cổ xưa trong tay cũng rơi ra, nhưng nó lại không có rơi xuống, mà khí thế càng mạnh hơn đâm sâu vào trên thân bất tử thụ. Bất tử thụ rung động không thôi, phảng phất đối với trường mâu này nó cực kỳ hoảng sợ. Trong lúc đó cành cây bị co rúm lại giống như muốn đem trường mâu từ cơ thể nhổ ra. Đáng tiếc là uy lực của trường mâu này quá đáng sợ, làm những cành cây kia chạm vào trường mâu dồn dập đều hóa thành bột mịn. Bất tử thụ phát sinh ra một tiếng kêu rên nặng nề rồi âm mầm nổ nát, vô số mảnh vỡ của bất tử thụ như mưa rơi xuống. Phương Lâm giờ khắc này cũng rơi xuống mặt đất, suýt chút nữa ngất đi. Khắp thân thể hắn phải gánh chịu một trận đau đớn khó chịu. Trường mâu kia thật đáng sợ, tuy rằng uy lực mạnh mẽ nhưng cũng làm hắn trở nên điên cuồng. Thân thể không chịu nổi sát khí đáng sợ đó, chỉ sử dụng một lát như thế đã làm Phương Lâm suýt chút thì ngất đi. Giờ khắc này hắn muốn đứng lên cũng vô vàn khó khăn. Sau khi trường mâu triệt để tiêu diệt bất tử thụ vèo một cái trở lại túi cửu cung của Phương Lâm, ánh mắt mọi người đều quái lạ nhìn hắn mang theo vẻ khiếp sợ. Hài cốt màu đen cùng bất tử thụ cường đại đến không cách nào tưởng tượng lại bị Phương Lâm giải quyết như thế, cái này thì quá mức rồi. Phương Lâm thở hổn hển rồi nuốt vào hai viên đan dược, cũng không quản tới ánh mắt của mọi người mà tự mình ngồi thiền để khôi phục. Bất tử thụ bị hủy, ngũ thải bảo luân cũng rớt ra ngoài, đồng thời bảo kính bị Vương Nhị Đản cất vào trong túi. Trên người ngươi, làm thế nào mà có nhiều bảo bối như vậy? Vương Nhị Đản vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Phương Lâm cười khổ lắc đầu không nói gì, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác với mấy tên này. Tuy rằng vừa kề vai chiến đấu với nhau, nhưng nói tới mấy người mình cũng không có quen thân. Giờ khắc này bọn họ nếu như đối với bảo vật trên người mình nảy sinh ý nghĩa đen tối, hay là xuống tay với mình thì sợ mình sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này thì Xích Vân Tiêu và Độc Cô Nhược Hư đều có khả năng ra tay đoạt bảo nhân lúc Phương Lâm suy yếu. Dù sao tình huống của bọn họ so với Phương Lâm thì tốt hơn nhiều. Cho nên nếu như ra tay thì sẽ có cơ hội đắc thủ. Còn Mai Anh Tuyết cũng không có lộ vẻ gì là quan tâm tới bảo vật trên người Phương Lâm. Thế nhưng, lòng người cách một lớp da, biết đâu được là nàng có ý nghĩa đó hay không. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nơi đây cũng trở nên âm trầm. Chết tiệt, ta chỗ này bế quan nhiều năm như vậy, không ngờ hôm nay lại thua trong tay một đám tiểu bối, thực là đáng chết. Sâu ở bên trong hung sơn bách thú, một bóng đen gào thét đi qua, phát sinh từng tiếng chửi bới. Bóng đen này chính là hài cốt màu đen, giờ khắc này gã đã biến thành một đoàn bóng đen mất đi thân thể, nhưng vẫn như cũ là có thể tồn tại. Đây là dạng hồn phách, chỉ những cường giả đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể duy trì hồn phách tiếp tục tồn tại sau khi rời khỏi thân thể. Rất hiển nhiên hài cốt màu đen này có tu vi cực cao, cho dù thân thể bị tổn hại thì hồn phách vẫn có thể trốn thoát. Ngay lúc này, mặc dù hồn phách vẫn còn tồn tại nhưng tình trạng của gã cũng cực kỳ không tốt. Dù sao thì cũng bị yêu khí của hung sơn bách thú toàn tàn phá, hồn phách sẽ dễ dàng bị yêu khí ăn mòn, rồi dần dần nó sẽ mất đi thần trí, trở thành một đoàn cô hồn dã quỷ không có ý chí. Bóng đen đi ngang qua trong hung sơn bách thú, muốn tìm một thân thể thích hợp để tạm thời cư ngụ. Đột nhiên bóng đen này lập tức đình trệ, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống bao phủ hắn ở bên trong, làm cho bóng đen ngơ ngác muốn xông ra. Kết quả vừa va vào kim quang liền phát sinh ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hồn phách giống như đang tan rã ra từng chút. Bóng đen quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên mặc hoa phục chậm rãi đi tới, trong tay cầm một bảo bình màu vàng. Là ngươi? Bóng đen nhất thời giận dữ hóa thành hình người, điên cuồng quay về thanh niên hoa phục trợn tròn đôi mắt, hận không thể đi lên ăn tươi nuốt sống hắn. Thanh niên mặc hoa phục cầm kim bình trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thân thể của người không tồn tại, chỉ còn lại hồn phách, giá trị đã giảm bớt nhiều, nhưng miễn cưỡng đủ dùng. Người muốn làm gì? Bóng đen lộ vẻ hoảng sợ, chỉ thấy ánh sáng trong kim bình kia lóe lên, làm hắn hoàn toàn không cách nào chống lại, liền bị bắt vào trong kim bình. Thanh niên mặc hoa phục sau khi thu bóng đen liền quay đầu liếc mắt, tử tốn nói, người vẫn luôn ở trong bóng tối nhìn ta chằm chằm, cho rằng là ta không biết sao. Vừa dứt lời chỉ thấy cách đó không xa có một nam tử mang mặt nạ đi ra, trên người khoác hắc bào rộng thùng thình. Ngươi là ai? Thanh niên mặc hoa phục nhìn người này, cau mày hỏi. Nam tử mang mặt nạ phát sinh ra âm thanh khàn khàn, ẩn sát đường. Nghe vậy ánh mắt của thanh niên hoa phục ngưng lại, trong con người lộ ra mấy phần kiêng dè nhưng cũng không sợ hãi. Người của ẩn sát đường sao? Thanh niên mặc hoa phục lạnh giọng nói. Nam tử đeo mặt nạ, mộng viện chết rồi, không khỏi liên quan tới ngươi. Mặt của thanh niên hoa phục không cảm xúc, biểu hiện vô cùng lãnh đạm. Cái chết của mộng viện ta cũng rất thương tiếc, chỉ có điều nàng chết cùng với ta không có bất cứ quan hệ gì. Nam tử mang mặt nạ lắc đầu. Mộng viện cho dù không phải là người giết chết, nhưng nàng chết là cùng ngươi có liên quan, ngươi không cách nào phủ nhận, hết thảy ta đều nhìn thấy. Thanh niên mặc hoa phục nghe vậy nhất thời cười gằn lên. Đã như vậy ngươi đến đây là báo thủ cho mộng viện sao? Đang nói chuyện thì khi thế cả người hắn đại thịnh trong chốc lát, muốn lấy khí thế của bản thân mà ép bức nam tử mang mặt nạ. Nhưng nam tử mang mặt nạ không phản ứng chút nào, tựa hồ không cảm ứng được khí thế của thanh niên mặc hoa phục. Mộng viện đã chết, ta cũng không muốn để ý tới làm gì, nam tử mang mặt nạ nói. Thanh niên mặc hoa phục cau mày, vậy ngươi đến đây là muốn làm cái gì? Theo ta một quãng đường, chẳng lẽ chỉ vì giám thị ta sao? Nam tử mang mặt nạ không nói gì, chậm rãi lấy mặt nạ xuống. Lúc thanh niên mặc hoa phục nhìn thấy mặt mũi người nọ, nhất thời con người co rụt lại. Mặc dù là tâm tính hắn vô cùng trầm ổn thì giờ khắc này cũng không nhịn được mà hít vào một ngụm lãnh khí. Người rốt cuộc là dạng quái vật gì? Thanh niên mặc hoa phục quát lạnh, trong mắt sinh ra vẻ kiêng dè. Nam tử kia lần nữa đeo mặt nạ lên, âm thanh cũng thay đổi. Giống như người nhìn thấy, ta là một quái vật, vì lẽ đó thân phận của ta không trọng yếu. Vậy thì nói ra mục đích của ngươi. Thanh niên mặc hoa phục đã không muốn cùng hắn tiếp tục lãng phí thời gian. Chúng ta có cùng chung kẻ địch, đều muốn Phương Lâm chết, nam tử mang mặt nạ nói. Vừa nghe thấy lời này thì thanh niên mặc hoa phục cau mày, dường như đang nghĩ về độ tin cậy, xem người này có được mấy phần. Ta cùng với ngươi không có bất kỳ xung đột gì, có thể liên thủ giết chết Phương Lâm, đối với ngươi, đối với ta, chính là trăm lợi không hại. Nam tử mang mặt nạ nói tiếp. Ta phải tin ngươi như thế nào đây? Thanh niên mặc hoa phục dò xét. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nam tử mang mặt nạ nói xong liền xoay người rời đi. Hắn giống như cũng không muốn cùng thanh niên mặc hoa phục tiếp xúc thêm. Nam tử mang mặt nạ đi rồi, thanh niên hoa phục nhìn chằm chằm phương hướng người này rời đi. Trên mặt hắn biến ảo không ngừng. Chẳng cần biết người là ai, muốn tính toán với Chu Dịch Thủy ta thì người nhất định là thất bại. Thanh niên mặc hoa phục này cũng chính là Chu Dịch Thủy, trong lòng âm thầm nói, đồng thời rời khỏi chỗ này. Lại nói về bên trong hang động, Phương Lâm yên lặng chữa thương, mà mấy người khác cũng im lặng không lên tiếng. Xích Vân Tiêu và Độc Cô Nhược Hư thỉnh thoảng nhìn về phía Phương Lâm, trong ánh mắt mơ hồ có mấy phần hàn quang. Phương Lâm đương nhiên nhận ra được hai thằng này đang có ý xấu với mình, trong lòng cười gằn. Giờ khắc này tuy rằng trạng thái yếu nhược nhưng không phải ai cũng có thể nhào nặn. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta mau chóng rời đi tránh gây thêm chuyện. Mà anh Tuyết hô lên, con mắt không biết vô tình hay cố ý nhìn về phía hai người Độc Cô Nhược Hư và Xích Vân Tiêu. Sau khi rời khỏi nơi đây, ta sẽ không đối địch với Chu Dịch Thủy nữa. Độc Cô Nhược Hư bỗng nhiên mở miệng. Nghe vậy mọi người đều liếc mắt nhìn sang, Vương Nhị Đản toát ra vẻ khinh thường. Náo loạn cả nửa ngày, Chu Dịch Thủy cùng ngươi chắc hẳn là cùng một bọn. Độc Cô Nhược Hư hừ một tiếng. Hoàng thất và Độc Cô gia ta quan hệ mật thiết, trừ phi Chu Dịch Thủy uy hiếp đến ta, bằng không ta sẽ không đối địch với hắn. Các ngươi cùng hắn làm sao thì không có quan hệ gì tới ta. Ngươi đã ra tay với hắn rồi. Phương Lâm mở mắt ra, cười lạnh nói. Trên mặt của Độc Cô Nhược Hư không có biểu tình gì, nhưng ta cùng hắn vẫn chưa triệt để là trở mặt với nhau. Độc Cô gia các ngươi cũng thật có tiền đồ. Xích Vân Tiêu không chút khách khí mà giễu cợt. Hắn vốn cùng với Độc Cô Nhược Hư có chút không hợp nhau, cho nên giờ khắc này nói chuyện không lưu tình. Độc Cô Nhược Hư nhìn Xích Vân Tiêu một chút nhưng không nói thêm gì nữa. Phương Lâm, ngươi cướp đi thánh dược cũng nên thanh toán cùng ta một chút. Độc Cô Nhược Hư hướng Phương Lâm gầy khó dễ. Không sai, chuyện này xác thực không thể để như vậy. Xích Vân Tiêu hùa theo. Phương Lâm nở nụ cười nhìn về phía Mai Ánh Tuyết cùng Vương Nhị Đản. Các ngươi thì sao, cũng muốn cùng ta thanh toán việc này hay sao? Vương Nhị Đản gãi đầu, tuy rằng ta quan tâm đến thánh dược, nhưng ta nghe hai người bọn họ nói như vậy thật ra cũng có một chút đạo lý. Mà anh Tuyết nhìn Phương Lâm, thánh dược bị ngươi đoạt được, chúng ta uổng công vô ích, xác thực không còn gì để nói. Lần này bốn người đều nhìn Phương Lâm, ngoại trừ Vương Nhị Đản ở ngoài hơi đần độn, thì ba người kia ánh mắt giống như có chút không tốt. Phương Lâm cười càng thêm sáng lạn, đều muốn cùng ta tính sổ, tốt thôi, vậy thì cùng nhau tính toán một chút đi. Nói xong Phương Lâm vỗ một cái vào túi cửu cung, móc ra trường kiếm huyết sắc, lập tức cắm ở trước người. Nhìn thấy trường kiếm huyết sắc, mọi người đều cả kinh lộ ra vẻ kiêng dè. Bọn họ tận mắt thấy Phương Lâm dựa vào thanh kiếm này dọa lui Chu Dịch Thủy. Giờ khắc này Phương Lâm lấy thanh kiếm ra, không thể nghi ngờ là đang muốn uy hiếp bọn họ, để bọn họ không dám manh động. Hiệu quả lần này vẫn rất rõ ràng, tâm thần mọi người đều tập trung cao độ, không dám có ý kiến gì đối với Phương Lâm. Trên mặt Phương Lâm mang theo vài phần hài hước, nhìn bọn họ không nói lời nào. Chúng ta cùng nhau liên thủ, tuy rằng đã vượt qua nguy cơ, nhưng cũng không nên ngay lập tức trở mặt với nhau như thế. Mà anh Tuyết mở miệng xoa dịu bầu không khí, Xích Vân Tiêu và Độc Cô Nhược Hư gật đầu nhưng biểu hiện vô cùng khó coi. Vương Nhị Đản đối với trường kiếm huyết sắc này lại rất hứng thú. Thanh kiếm này thật sự lợi hại như vậy sao? Phương Lâm nở nụ cười, người có thể tới thử một phen. Vương Nhị Đản liên tục lắc đầu. Tính toán một chút thì ta vẫn không nên thử, tên Chu Dịch Thủy kia cũng không ngăn nổi thì ta chắc cũng ngăn không được đâu. Như vậy cục diện xem như hòa hoãn lại một chút, trong lòng Phương Lâm thở dài một hơi, mang theo sự lo lắng. Trường kiếm huyết sắc này tuy mạnh nhưng không thể nào khống chế được, vạn nhất đến lúc nó lại không ra tay thì bỏ cụ thằng Tây. Thương thế của bọn họ sau đó khôi phục lại, việc đầu tiên là đi về phía thông đạo, sau đó dọc theo đường tới mà trở về. Động đá tuy rằng đã sụp đổ nhưng lấy thủ đoạn trâu bò của bọn họ thì tùy tiện cũng tìm ra một con đường đi khác. Bọn họ bình an vô sự đi ra khỏi sơn động, ở bên ngoài mọi người chờ đợi đã lâu, nhìn thấy bọn họ đi ra tất cả đều dồn dập xông tới. Người không phận sự lui lại. Bốn phe nhân mã Thiên Hương Cốc, Ngũ Hành Giáo, Thần Tiêu Tông và Độc Cô gia tộc lập tức bảo vệ bọn họ, quát mắng những người khác muốn tới gần. Bọn hắn nhìn thấy Mai Ánh Tuyết thụ thương trạng thái không tốt liền bảo vệ để rời khỏi vùng đất thị phi này. Phương Lâm tự nhiên cũng ưỡn ngực đi cùng, tuy rằng Độc Cô gia tộc, Ngũ Hành Giáo và Thần Tiêu Tông đều ôm địch ý đối với hắn, nhưng Thiên Hương Cốc là không thủ oán với mình, hơn nữa quan hệ giữa Thiên Hương Cốc và Đan Minh rất mật thiết, mình chính là luyện đan sư của Đan Minh, cho nên đi cùng với các nàng thì không ai nói gì. Chư vị tỷ tỷ muội muội, dáng dấp các người thật là đẹp. Phương Lâm nở nụ cười quay về những nữ đệ tử Thiên Hương Cốc nịnh nọt. Các nữ đệ tử của Thiên Hương Cốc tất nhiên dung mạo hơn người, giờ khắc này nghe được Phương Lâm nói vậy đều lộ ra nụ cười nhẹ. Độc Cô Niệm bất mãn chừng mắt với Phương Lâm một cái, sau đó không để ý tới Phương Lâm nữa, mà trở lại vị trí đoàn người Độc Cô Gia. Đại tiểu thư của Độc Cô gia tộc hình như đang giận ngươi. Một nữ đệ tử Thiên Hương Cốc cười hì hì nói. Phương Lâm liền bĩu môi, đừng có để ý tới nàng. Đoàn người tìm tới một chỗ yên tĩnh để bọn Mai Ánh Tuyết chữa thương khôi phục. Phương Lâm còn vô cùng hào phóng lấy ra đan dược cho bọn họ phục dùng, nhưng bọn họ đều không dám. Ai biết được đây là đan dược hay độc đan, và nhất ăn xong, sau này đều phải để cho hắn đóng gạch thì biết làm sao bây giờ. Chỉ có Mai Ánh Tuyết hiểu về đan đạo, nhìn đan dược một chút liền nuốt vào, vẻ mặt trong chốc lát đã tốt hơn nhiều. Bọn họ thấy Mai Ánh Tuyết đã phục dụng thì cũng yên lòng, từng người dồn dập mà tiếp nhận đan dược sử dụng. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua. Sau 3 ngày bọn họ đều khôi phục đến đỉnh phong, đan dược của Phương Lâm đưa tới tác dụng rất lớn, bằng không chí ít cần thời gian 7-8 ngày mới khôi phục được. Dù sao thì tao ngộ lần này thương thế của bọn họ đều khá nặng, giống như đi dạo một vòng quỷ môn quan. Chư vị, tiếp theo có tính toán gì không? Đôi môi của Mai Ánh Tuyết khẽ mở ra hỏi. Vương Nhị Đản không chút tâm cơ nào nhếch miệng cười nói, ta muốn đi chiến trường cổ, ở đó có thượng cổ sát khí lưu lại có thể mượn để mài giũa bản thân. Nghe vậy, sắc mặt Độc Cô Nhược Hư và Xích Vân Tiêu đều biến đổi, Phương Lâm cũng lộ ra vẻ hứng thú vội vàng hỏi, có nơi như vậy hay sao? Nếu không ta với người cùng đi. Vương Nhị Đản gật gù, được chứ, chiến trường cổ kia rất lớn, bao nhiêu người đi cũng được, chỉ có điều nơi đó sát khí rất mạnh, người bình thường hoàn toàn không chịu nổi. Chúng ta cũng đâu phải người bình thường, Phương Lâm cười nói. Ta cũng đi, Xích Vân Tiêu lên tiếng. Rất nhanh cả bọn đều quyết định muốn đi chiến trường cổ mà Vương Nhị Đản nói để mà mở mang kiến thức. Vương Nhị Đản đi trước dẫn đường, một đường gặp phải không ít yêu thú, nhưng lấy thực lực của mấy nhóm người này, trừ phi gặp phải yêu thú ở cảnh giới tứ biến, bằng vào yêu thú cảnh giới tứ biến trở xuống thì căn bản sẽ không tạo thành uy hiếp gì với họ. Vương Nhị Đản nói tới chiến trường cổ cũng gần chỗ biên giới ở chỗ sâu trong hung sơn bách thú, nơi đây thường xuyên sẽ xuất hiện những yêu thú vô cùng lợi hại, vì lẽ đó mà không có bao nhiêu người dám xâm nhập. Nhưng gần chiến trường cổ kia thì lại không có yêu thú nào, bởi vì bên trong có sát khí quá mức khổng lồ, thường xuyên tràn ra ngoài. Những yêu thú kia một khi đi vào trong bên trong sát khí này sẽ chịu phải tổn thương nghiêm trọng. Chỉ có võ giả nhân tộc bản thân đủ mạnh có thể mượn cái loại yêu khí biến thái trong chiến trường này để mài giũa bản thân, đối với thân thể cùng nội kình đều có chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, tiền đề là họ có thể gánh vác được, nếu không thì chỉ tự làm mình bị thương mà thôi. Đến bên ngoài chiến trường cổ, đập vào mắt chính là một mảnh đất khô cằn, hoang vu, phạm vi rất lớn. Chiến trường bên trong có thể nhìn thấy từng bộ hài cốt mục nát, có võ giả nhân tộc, có yêu thú, trên căn bản toàn bộ đều hóa thành xương khô. Mặc dù những người này cùng với yêu thú khi còn sống là cường đại kế nào, thì chết qua vô số năm tháng cũng chỉ còn dư lại ngần ấy đồ vật. Mọi người chưa tới gần chính vì cảm nhận được sát khí đáng sợ bên trong chiến trường truyền ra, xác thực là hết sức kinh người. Một ít võ giả tam tứ trọng thiên nguyên đều xuất hiện từng đạo vệt máu, đây chính là bị sát khí gây thương tích. Chà, một cái chiến trường sát khí tuyệt vời. Hai mắt Xích Vân Tiêu tỏa sáng cảm thán một tiếng. Đám người Độc Cô Nhược Hư Phương Lâm trong mắt cũng mang theo vẻ kinh dị. Nơi đây sát khí thực sự là vô cùng dày đặc. Nếu dùng để tôi luyện bản thân, nguy hiểm rất lớn nhưng thu hoạch cũng rất nhiều. Ta vào trước. Vương Nhị Đản nói một câu lập tức nhảy vọt vào trong chiến trường cổ này. Mắt thường có thể thấy được là thân hình Vương Nhị Đản vừa tiến vào trong chiến trường cổ, trực tiếp rơi xuống đất thì không cách nào phi hành, chỉ có thể lấy phương thức bộ hành không ngừng tiến vào trong. Hơn nữa Vương Nhị Đản đi bộ rất chậm, giống như mỗi bước đều gian nan. Bọn họ cũng không muốn bị bỏ lại phía sau, dồn dập di chuyển thân thể tiến vào trong chiến trường cổ. Phương Lâm là người cuối cùng đi vào. Vừa tiến vào chiến trường cổ này thì bị một luồng sức mạnh vô hình đè xuống, làm cho hắn mất đi năng lực phi hành. Sát khí thật là lợi hại. Phương Lâm đi ở bên trong chiến trường cổ mà âm thầm hoảng sợ, sát khí bằng bạc kia quả thực là như núi như biển, vừa tiến vào chiến trường cổ đã có chút vật vã vất vả. Chợt nghe phía sau có động tĩnh vang lên, Phương Lâm quay đầu nhìn lại, thì hắn rất bất ngờ khi mà phát hiện ra, Độc Cô Niệm vậy mà cũng muốn tiến vào bên trong. Người làm sao lại đi vào rồi, nhanh, đi ra ngoài, Phương Lâm cau mày la lớn. Độc Cô Nhược Hư ở phía trước cũng quay đầu lại, lập tức khiển trách, hồ đồ, mau rời khỏi chỗ này. Sắc mặt của Độc Cô Niệm trắng bệch, tuy rằng đứng ở ngoại vi chiến trường cổ này, đứng thẳng cũng không ổn, nhưng trong mắt Độc Cô Niệm có một vẻ kiên nghị và vô cùng cố chấp, căn bản không nghe Phương Lâm và Độc Cô Nhược Hư nói, vẫn như cũ đứng trong trường sát khí này. Phương Lâm không nói gì, Độc Cô Niệm này cũng thật là không muốn sống nữa, bọn họ đều cảm thấy ở đây thực sự đáng sợ, Độc Cô Niệm tu vi không cao, thực lực không mạnh mà lại dừng lại ở đây, rất có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Ngươi không nên hổ nháo, nhanh, đi ra ngoài đi, Vương Lâm lại khuyên nhủ. Độc Cô Niệm hừ một tiếng, ta không đi ra ngoài, các ngươi đừng khinh thường ta. Nói xong Độc Cô Niệm lại đi về phía trước một bước, thấy chưa, ta cũng có thể tôi luyện bản thân ở đây. Độc Cô Niệm cắn răng, ngoài miệng thì vẫn nói là mình không có vấn đề. Vương Lâm lắc đầu, nhà đầu này cũng quả là liều mạng, quả thực đang lấy mạng sống ra mà đùa giỡn. Độc Cô Nhược Hư nổi giận, xoay người, liền muốn mạnh mẽ mang Độc Cô Niệm ra khỏi chiến trường cổ. Dù sao thì cũng là biểu muội của mình, không thể bỏ mặc không lý tới. Vạn nhất có chuyện xảy ra đây thì không tốt. Không được tới đây, ta có thể kiên trì, Độc Cô Niệm nói. Độc Cô Nhược Hư thực sự là bó tay toàn tập, nhìn thấy Độc Cô Niệm có thể đặt chân ở ngoại vi chiến trường cổ liền nói. Không nên thâm nhập sâu hơn nữa, bằng không ta sẽ mang người ra ngoài. Độc Cô Niệm ừ một tiếng, hình như là đáp ứng, nhưng nàng nghĩ thế nào thì chỉ có nàng biết được mà thôi. Độc Cô Nhược Hư cũng không để ý tới Độc Cô Niệm nữa, Vương Lâm thấy vậy cũng không thể làm gì hơn là tiếp tục đi về phía trước, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngoái lại chú ý tình huống của nàng. Lúc này đi đầu tiên tự nhiên là Vương Nhị Đản, người thứ nhất tiến vào chiến trường cổ, nhưng tốc độ hắn lúc này đã chậm lại, hiển nhiên đường đi càng ngày càng gian nan. Ba người Mai Ánh Tuyết, Xích Vân Tiêu và Độc Cô Nhược Hư hầu như luôn đi chung với nhau, cùng với Vương Nhị Đản rút ngắn khoảng cách từng chút. Phương Lâm đi ở phía sau cũng đang truy đuổi ba người này. Lúc này cũng có một số người tiến vào chiến trường cổ, thậm chí là Thẩm Chấp Sự cũng ở trong số đó. Mấy người này đối với thực lực của mình rất có lòng tin, tuy nhiên không sánh bằng mấy người Mai Ánh Tuyết, nhưng họ vẫn tôi luyện một phen ở đây, tới vẫn là khá đông. Đương nhiên cũng có mấy người vừa tiến vào chiến trường cổ lập tức phải sợ vãi tè mà chui ra. Thực lực của bọn họ không đủ, cùng với thân thể cũng không cường hãn, cho nên họ hoàn toàn là không chịu đựng được cổ sát khí trong chiến trường này, căn bản không cách nào mượn sát khí nơi đây để tôi luyện bản thân. Chiến trường cổ sát khí này hiển nhiên là một cái trận đại chiến vô số năm tháng trước kia tạo thành. Nơi đây hài cốt nhiều đến không đếm xuể, đất đai khô cằn khắp nơi, có thể thấy là đại chiến lúc đó kịch liệt kinh khủng cỡ nào. Càng thâm nhập vào trong thì sát khí càng nồng nặc, cất bước càng gian nan. Thân thể Phương Lâm đầy đủ cứng cỏi cho nên bây giờ vẫn tính là thuận lợi mà đi, dần dần đuổi tới ba người Mai Ánh Tuyết phía trước. Mà phía trước nhất thì Vương Nhị Đản đã dừng bước, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Vương Nhị Đản cũng không phải không thể đi được nữa, mà là dưới mắt hắn đã chạm đến đỉnh của chịu đựng. Nếu tiếp tục đi về trước thì cũng không đi được xa nữa. Dừng lại ở đây, thích ứng với sát khí để làm cho thân thể được mài giũa, tiếp tục đi về phía trước thì mới càng nắm chắc cơ hội đi được xa. Mấy người Mai Ánh Tuyết đi tới vị trí của Vương Nhị Đản dừng lại, trên mặt mang theo vài phần nghiêm túc. Hiển nhiên nơi đây thì mức độ sát khí đậm đặc khiến bọn họ đã thấy sợ rồi. Giống như Vương Nhị Đản, mấy người đều lựa chọn dừng lại, không tiếp tục tùy tiện xâm nhập. Cảnh giới của Phương Lâm thì kém xa mấy người này, hắn mới là thiên nguyên nhất trọng mà thôi. Tuy rằng về mặt thực lực sẽ không yếu hơn bọn họ, nhưng cảnh giới vẫn chênh lệch sự tồn tại. Đúng là thân thể của Phương Lâm đủ mạnh mẽ, dù sao thì trải qua nhiều lần rèn luyện, lại thêm vào một cây thánh dược triệt để gột rửa, làm thân thể Phương Lâm so với Vương Nhị Đản bọn họ còn phải mạnh hơn một chút. Dựa vào thân thể cường hãn, Phương Lâm mạnh mẽ đi tới vị trí của bọn Vương Nhị Đản, nhìn mấy người một chút, lập tức làm ra một hành động kinh người. Phương Lâm lướt qua mọi người, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Tình cảnh này làm cho mấy người Vương Nhị Đản kinh ngạc. Bọn họ đều lựa chọn dừng lại ở đây để thích ứng với sát khí, lúc sau lại tiến vào. Nhưng Phương Lâm không ngừng lại, trực tiếp hướng về phía trước. Mọi người ở ngoài chiến trường cổ nhìn thấy màn này dồn dập kêu lên kinh ngạc. Phương Lâm kia cũng không khỏi bất cẩn rồi, liều lĩnh như vậy căn bản không thể đi xa. Cứ chờ mà xem, hắn lập tức phải chịu khổ. Không ít người liên tục lắc đầu, cảm thấy Phương Lâm di chuyển quá mức, vượt qua mấy người Vương Nhị Đản thì thế nào. Liều lĩnh như vậy mà đi là vô cùng nguy hiểm, không cách nào thích ứng với sát khí thì khó có thể vượt qua. Phòng chừng về sau cũng không tiến thêm được. Phương Lâm vẫn nên dừng lại đi, mà anh Tuyết mở miệng nói. Phương Lâm quay đầu nhìn bọn họ một chút, ta còn có thể đi về phía trước một đoạn nữa. Nói xong Phương Lâm tiếp tục hướng phía trước bước ra, tuy rằng bước tiến không lớn nhưng đã cùng bọn họ kéo dài khoảng cách từng điểm. Hử, ngu xuẩn. Độc Cô Nhược Hư không chút khách khí giễu cợt. Xích Vân Tiêu cũng liếc Phương Lâm nói, sát khí tích lũy bên trong rất nhiều, nếu như bị thương thì sẽ rất khó coi. Phương Lâm nhếch miệng nở nụ cười, muốn làm cho ta bị thương, chút sát khí này còn chưa đủ tuổi. Mọi người nhìn hắn đều muốn biết Phương Lâm có thể đi bao xa, một bước, hai bước, ba bước. Sau khi bước bảy bước thì Phương Lâm ngừng lại, rốt cuộc đến cực hạn của hắn. Nơi này sát khí cực mạnh làm Phương Lâm hô hấp cũng khó khăn vô cùng. Quanh thân dường như có từng đoàn đao chém xuống liên tục, nếu như không có vòng bảo vệ. tinh thần phủ xuống, toàn thân cộng với thân thể hắn đủ mạnh mẽ thì giờ khắc này sợ là đã đổ máu. Nơi này là cực hạn hiện nay của Phương Lâm, không cách nào tiếp tục đi về phía trước dù chỉ là nửa bước. Nếu mạnh mẽ bước ra một bước, ngay lập tức sẽ không chống đỡ nổi mà bị sát khí gây trọng thương. Tuy rằng không cam tâm nhưng Phương Lâm vẫn là biết chừng mực, có thể vượt qua mấy người Vương Nhị Đản 7 bước, tính ra là hắn đã trâu chó lắm rồi. Ngay sau đó Phương Lâm ngồi khoanh chân, đồng thời lấy ra một gốc cổ dược ngàn năm, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Cái tên này lại có thể đi xa như vậy, thực sự có chút lợi hại, mặc dù lỗ mãng nhưng xác thực là kinh. Liệu hắn có thể mau chóng thích ứng với sát khí hay không? Đáng tiếc là thực lực chúng ta còn kém, không cách nào tiến vào chiến trường cổ này. Mấy người ở bên ngoài chiến trường cổ đều rảnh rỗi sinh nông nổi ngồi bàn luận với nhau, thán thở than phục. Lúc này có một bóng người bỗng nhiên lướt ra, trực tiếp đi vào bên trong chiến trường cổ. Người này đến cực kỳ bất ngờ, nhưng khi hắn vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt nhiều người. Đây là một nam tử mang mặt nạ, hắc bào quanh người cực kỳ thần bí, bay vào trong chiến trường cổ cất bước mà đi, từng bước hướng lên phía trước. Người này là ai? Như thế nào chưa từng thấy qua? Không biết, nhưng có vẻ trông rất là trâu bò. Đi thật nhanh, hắn lẽ nào không cảm giác yêu khí trong chiến trường cổ này sao? Mọi người liên tục kinh ngạc thốt lên, nam tử mặt nạ kia bước đi cực kỳ vững vàng, dường như sát khí nơi đây hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn. Mấy người Vương Nhị Đản đều về nhìn về phía nam tử này, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc và cương dè. Phương Lâm cũng nhìn về phía nam tử mang mặt nạ kia, đột nhiên nhướng mày. Hắn cảm thấy trên người này có một tia khí thức quen thuộc, có thể trước mắt không nhớ ra, nhưng cảm giác này rất quen, có một chút không nghi ngờ là nam tử này hết sức lợi hại, không cách nào tưởng tượng đã hùng hục đi tới vị trí Vương Nhị Đản. Thế vậy trong mắt mấy người Vương Nhị Đản sự kiêng kỵ và kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Cái tên này có thể đi tới nơi đây thì đã nói rõ thực lực của hắn không yếu hơn mấy người Vương Nhị Đản. Nơi này làm sao lại có một cường giả như vậy? Làm sao một chút ấn tượng cũng đều không có? Một người bí ẩn chưa bao giờ xuất hiện, thực lực lại cường hãn như thế thì đủ khiến cho mọi người phải bày ra cảnh giác. Ngươi là ai? Xích Vân Tiêu lập tức hỏi. Nam tử mặt nạ nhìn mấy người Vương Nhị Đản một chút không nói gì. Thấy hắn không nói lời nào, Xích Vân Tiêu hử lạnh một tiếng, giơ tay như một tia sét đánh tới. Mặc dù là có chút thô bạo nhưng cái này cũng là đang thăm dò thực lực của người này đến tột cùng ra sao. Nam tử mặt nạ thấy ánh chớp kéo tới, hời hợt vung tay lên, ánh chớp nhất thời tiêu tan. Lần này tuy rằng không có ra tay nhưng đủ thấy thực lực người này tất nhiên là bất phàm. Không cần phải ra tay với ta, bằng không chịu ảnh hưởng sát khí thì hậu quả sinh ra không cách nào tưởng tượng, thanh âm của nam tử kia khàn khàn nói. Nói xong, nam tử mặt nạ quay đầu nhìn về Phương Lâm ở phía trước, ẩn dưới lớp mặt nạ là con mắt lạnh lẽo lộ ra mấy phần thâm ý. Nam tử mặt nạ không dừng ở đây mà đi về phía trước 3 bước, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống. Đã như thế, hắn đã vượt qua mấy người Vương Nhị Đản, cùng Phương Lâm chỉ cách nhau khoảng 4 bước mà thôi. Bầu không khí trong nhất thời có vẻ vô cùng quái lạ, nam tử mang mặt nạ bất thình lình đi tới vị trí sâu như thế thực làm người ta giật mình. Phương Lâm vẫn luôn nhìn người này chằm chằm, thậm chí mở cả linh mục ra, muốn nhìn bộ mặt thật người này một chút. Nhưng linh mục vừa mở lại thấy được một mảnh mơ hồ, hiện nhiên người này cũng có linh mục, đồng thời lấy lực lượng linh mục hóa giải sự nhìn lén của Phương Lâm. Ngươi muốn nhìn bộ mặt thật của ta sao? Nam tử mang mặt nạ mở miệng, trong giọng nói tựa hồ mang theo vài phần trào phúng. Đếch thèm, Phương Lâm khinh bỉ nói. Nam tử mang mặt nạ không nói gì. Cái tên nhà ngươi, một đường hành động không muốn xem mà còn mở linh mục ra nhìn lén, khốn nạn. Ha ha, đến thời điểm thì ngươi sẽ biết thôi. Nam tử mang mặt nạ cười lạnh nói. Giả thần giả quỷ, mang cái mặt nạ thì cho rằng ta không quen biết ngươi sao? Nghe vậy con mắt của nam tử mang mặt nạ xẹt qua vẻ kinh ngạc. Lẽ nào Phương Lâm thực sự nhận ra ta rồi? Sao có thể có chuyện đó được? Thì trên thực tế Phương Lâm cũng không biết nam tử này đến cùng là ai, có điều hắn chỉ thuận miệng chém gió như vậy. Thời gian trôi qua một chút, có người ở ngoại vi chiến trường chậm chậm đi tới, nhưng phạm vi đều rất ngắn, rất nhỏ, căn bản chỉ đi được 1-2 bước ở ngay mép. Đầu cô niệm đúng là ngoài dự liệu của mọi người, nhìn nàng mảnh mai nhưng lại có mạnh mẽ khi mà gánh vác sát khí không ngừng thâm nhập, nàng cũng đã đi tới được 10 mấy bước. Bất quá xem dáng vẻ độc cô niệm thì cũng là nỏ mạnh hết đà, trên mặt không còn chút máu, trên 2 cánh tay một ít vết thương đã có máu tươi chảy ra. Độc cô niệm lại cắn chặt môi, vẻ mặt không chịu thua, hướng về phía trước bước ra 1 bước. Bước đi này trực tiếp làm độc cô niệm suýt chút nữa cả người ngã xuống, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình nàng lay động muốn không đỡ nổi. Độc cô Nhược Hư và Phương Lâm thấy vậy đều muốn ra tay, mang độc cô niệm ra khỏi chiến trường cổ, để tránh cho nàng bị tổn thương càng nghiêm trọng hơn. Nhưng Độc Cô Niệm lại trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi cửu cung lấy ra một bình đan dược phục dụng. Như vậy tình huống của Độc Cô Niệm cũng được xoa dịu không ít, khí tức cũng từng bước tăng lên, hiển nhiên mượn nhờ sát khí nơi đây mài giũa chính mình. Nhìn thấy bản tình huống này thì Độc Cô Nhược Hư cùng Phương Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Nha đầu này xác thực là đủ điên, đủ liều, rõ ràng đã là cực hạn mà vẫn còn kiên trì như vậy. Nhưng điều đó cũng chứng minh được Độc Cô Niệm quật cường cỡ nào. Nàng tuy rằng ở phương diện thiên phú võ đạo không có chắc tuyệt, nhưng cũng không muốn luôn tụt lại phía sau. Mặc dù chênh lệch rất lớn nhưng nàng cũng muốn cố gắng hết sức mình để rút ngắn chênh lệch. Có thể chính là muốn rút ngắn cái sự chênh lệch với Phương Lâm, nàng muốn được ở cùng hắn. Tu vi của Thẩm Chấp Sự tuy cao nhưng thân thể lại không mạnh. Bởi vậy ở trong chiến trường cổ này tiến lên rất chậm. Thẩm Chấp Sự lấy phương pháp vững vàng từ từ đi tới, chậm nhưng chắc, cũng không có vấn đề gì. Đang lúc này ở nơi sâu chiến trường cổ có một đạo long quyển hình thành. Đây là sát khí thuần túy ngưng tụ mà thành lốc xoáy cực kỳ đáng sợ. Trong lúc gào thét liền muốn hướng mấy người này xông tới. Không được. Mọi người đều kinh hãi, sát khí ở đây đã vô cùng đáng sợ, còn hình thành cả lốc xoáy, đây là không muốn cho người ta sống nữa sao? Ngay thời điểm mọi người muốn rút đi thì sát khí long quyển kia không có hướng về mấy người mà đến, giữa đường nó thay đổi hướng đi. Mặc dù sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng trên trán mọi người đều toát mồ hôi lấm tấm, tâm thần trong lúc đó không thể ổn định. Nam tử mang mặt nạ kia có vẻ mặt vô cùng chấn định, dường như đã sớm biết nơi này sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Sát khí kia, long quyển xuất hiện không có bất kỳ dị động nào. Hồi lâu sau thì Vương Nhị Đản lần hai đứng dậy, trên mặt mang theo vẻ tự tin, lướt qua nam tử mặt nạ đi tới chỗ Phương Lâm. Ở ngoài chiến trường cổ, mọi người ngũ hành giáo nhìn thấy Vương Nhị Đản biểu hiện, trên mặt đều lộ ra nụ cười hết sức cao hứng. Đắc ý cái gì, Xích Vân Tiêu cũng sẽ lập tức đuổi theo. Mai sư tỷ của chúng ta cũng không yếu hơn ai cả. Độc Cô Nhược Hư của Độc Cô gia chúng ta mới là người mạnh nhất. Mấy phương nhân mã đều không phục lúng nhau. Nhưng hiện nay Vương Nhị Đản xác thực là đầy đủ kinh diễm. Dừng lại hai canh giờ liền đã thích ứng được sát khí vượt qua tất cả mọi người đi về phía trước. Một lát sau Độc Cô Nhược Hư đứng dậy và mặt thong dong cũng vượt qua nam tử mặt nạ. Cùng với Phương Lâm đuổi theo phía sau Vương Nhị Đản, sau đó Xích Vân Tiêu, Mai Ánh Tuyết cũng là như vậy, thể hiện ra thực lực kinh người, dồn dập lướt qua nam tử mặt nạ cùng Phương Lâm. Cùng lúc đó nam tử mặt nạ cũng đứng dậy lạnh lùng nhìn Phương Lâm một chút, rồi từ từ đi tới bên cạnh hắn.